Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, cấp 9 huyền cấp nguyên thú. Mọi người cầm lấy dây leo già tung người mà xuống, mây mù lập tức bị khuấy lên được sôi trào. Bất quá theo 5 người biến mất, dần dần lại khôi phục dáng dấp lúc trước. Mây mù càng hướng xuống càng dày đặc, đến lúc sau cát đông húc đều có một loại thực chất, một loại cảm giác. Thậm chí ở đây mây mù bên trong cát đông húc còn nhận ra được từng tia một không gian năng lượng gợn sóng, nghĩ đến chính là không gian này năng lượng gợn sóng ngăn trở hắn cùng đồng giáp cương giữa liên hệ. Bất quá cát đông húc lúc này không có thời gian cũng không có tâm tình đi tinh tế cân nhắc nguyên nhân ở trong, bởi vì tại hắn hạ xuống quá trình bên trong, phía dưới có từng luồng máu tanh nồng nặc mùi cùng cường đại khí tức từ mây mù phía dưới xông lên, để hắn bắp thịt toàn thân cùng thần kinh đều căng thẳng cao độ. Không dám có một tia thả lỏng, hắn 100% khẳng định, này khí tức cường đại chủ nhân tuyệt đối không chỉ huyền cấp cấp 7. Bởi vì cho hắn hai đầu ngân giáp cương chính là cấp cao ngân giáp cương. Thật muốn đối ứng đi qua, cũng coi như là huyền cấp cấp 7. Còn có vào cấm địa trước, ở lối vào thung lũng gặp phải ba đại tông huyết tử cùng đệ tử đích truyền. Cũng đều là long hổ cảnh 7 tầng cảnh giới. Nhưng mặc kệ là chính bản thân hắn hai đầu ngân giáp cương vẫn là ba đại tông huyết tử cùng đệ tử đích truyền, khí tức đều còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Phòng trừng trụy xuống 3-4 ngàn mét, sương mù dày đột nhiên liền trở thành nhạt, sau đó cái kia máu tanh mùi vị càng ngày càng nồng nặc, cường đại khí tức càng để cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hẳn là huyền cấp cấp 9 nguyên thú. Kim Phi Dương tới gần cát đông húc, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng thấp giọng nói, đồng thời hai mắt như đuốc địa nhìn quét phía dưới. Ở tại bọn hắn phía dưới đại khái 500-600 thước địa phương chính là vực sâu chi đáy. Cái kia phía dưới dĩ nhiên mọc ra các loại kỳ quái thực vật, còn có liều lĩnh hàn khí hồ nước cùng bốc hơi nóng ôn tuyền. Bất quá 5 người không lo được nhìn kỹ vực sâu chi ngọn nguồn đến tột cùng mọc ra cái gì cây cối. Ánh mắt liền một hồi xa rời mặt đất, chắc là 300 mét vách núi nơi thăm dò đi ra một cái đá tảng bình đài cho hấp dẫn. Cự thạch kia bình đài gần như có sân đá banh lớn như vậy. Ở đây đá tảng bình đài phía sau có một hang núi. Cửa động hai bên trên vách đá mọc ra hai khỏa cây thấp. Cây kia mặc dù lùn, nhưng lộ ở bên ngoài rễ cây nhưng dường như cầu long quay quanh. Thân cây thô to phải cần 2-3 người mới có thể ôm hết, xanh tươi như xây, trên cây mang theo rất nhiều trái cây, nói ít cũng có 70-80 cái. Cái kia trái cây dường như quả táo cỡ như vậy, mặt trên sóng gợn dập dờn, làm sóng gợn nhộn nhạo lên thời gian, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm, long hổ giao nhau giống di chuyển hiện, chính là long hổ đạo văn quả. Long hổ đạo văn quả có thể để luyện khí kỳ tu sĩ tìm hiểu đến long hổ cảnh huyền bí. Do đó nhiều một phân đột phá đến long hổ cảnh tỷ lệ. Tuy rằng theo đẳng cấp phân chia, long hổ đạo văn quả chỉ là tứ phẩm linh dược, nhưng đã là tứ phẩm linh dược bên trong đỉnh cấp. Thậm chí bởi vì công hiệu đặc thù, số lượng thưa thớt duyên cớ, đối với cần người mà nói, này long hổ đạo văn quả giá trị là không kém chút nào cùng ngũ phẩm linh dược. Nhất là đối với cái kia chút của cải phong phú, lại cứ không tu luyện cái gì thiên phú rất khó đột phá đến long hổ cảnh người. Này long hổ đạo văn quả liền càng đáng giá tiền. Này cửa sơn động, một hồi xuất hiện hai khỏa không biết sinh bao nhiêu tuổi giới hạn long hổ đạo văn quả cây. Mặt trên mang theo 70-80 cái long hổ đạo văn quả, nếu như đổi thành trước đây, đừng nói cát đông húc, coi như Kim Phi Dương e sợ đều phải kích động, nhưng thời khắc này, năm người tựa hồ căn bản liền không thấy cái kia hai khỏa long hổ đạo văn quả cây cùng mặt trên treo long hổ đạo văn quả, bởi vì bọn họ ánh mắt tất cả đều bị đá tảng trên bình đài một màn cho chấn động ở. Chỉ thấy đá tảng trên bình đài một cái đỏ đậm cự xa thân thể cao lớn quay quanh một con dường như tiểu hắc núi một dạng rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ đầu là vươn ra, vừa vặn mạnh mẽ cắn lấy cự xà bảy tấc trên. Mà xích xà cự xà răng nanh cũng vừa hay gắt gao cắn lấy rùa khổng lồ trên cổ của. Đỏ tươi huyết theo hắn nhóm bị cắn địa phương ồ ồ chảy ra, hầu như nhiễm đỏ hơn một nửa cái đá tảng bình đài. Tản ra nồng nặc mùi máu tanh, chính như đồng giáp cương mang cho Cát Đông Húc tin tức. Rùa khổng lồ cùng cự xà lưỡng bại câu thương, lúc này cũng đã thoi thóp. Chúng nó phát giác được Cát Đông Húc đám người đến, chỉ là mất công sức nâng lên mí mắt. Ánh mắt ảm đạm vô thần nhìn bọn họ một chút, sau đó lại đạp kéo xuống. Vốn là cắn nhau hàm răng, lúc này cũng vô lực địa lỏng ra. Bất quá dù chỉ như thế, thân là huyền cấp cấp 9 nguyên thú trên người bọn họ như cũ tản ra trời sinh khí tức cường đại. Cũng chính là này cường đại khí tức, dùng cho chúng nó dù cho đã là thoi thóp, vực sâu bên ngoài cũng không có một đầu nguyên thú dám tùy tiện xông tới. Lúc này thật phát đạt, thật phát đạt. Chỉ riêng này hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú đều toàn thân là bảo a. Một lát sau, mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo đừng nói Hồ Mị Nhi đám người, liền ngay cả Kim Phi Dương đều kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng. Thẳng xoa hai tay, khà khà, không sai, không sai, ta nhìn động này bên trong khẳng định có thứ tốt. Bằng không hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú sẽ không đấu đến bực này sự khốc liệt. Lão Thành Công Tôn Thành đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt cười mờ ám, hoàn toàn mất hết tiên phong đạo cốt phong độ. Ngược lại cực kỳ giống con buôn lão nhân. Không sai, chúng ta mau vào đi thôi. Có sương mù dày làm yểm hộ, lại có này mạnh mẽ huyền cấp nguyên thú tản mát ra khí tức cùng mùi máu tanh. Không nói nguyên thú căn bản không dám hạ đến, thám hiểm người khẳng định cũng không dám dễ dàng hạ xuống. Chúng ta vừa vặn nhân lúc vào lúc này, trước tiên đem trong động thứ tốt cất, sau đó sẽ càn quét này vực sâu bốn phía. Kim Phi Dương kích động nói, nói, cũng không đợi những người khác đáp lại. Kim Phi Dương đã xông lên trước bay lượn vào sơn động. Những người khác cũng đều rối rít theo sát mà vào. Thậm chí ngay cả cửa động cái kia hai khỏa long hổ đạo văn quả cây cũng không có nhìn nhiều. Hiển nhiên bọn họ đều rất rõ ràng. Cái kia hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú không có thể là vì tranh cướp long hổ đạo văn quả mà giết đến một mất một còn. Chân chính thứ tốt tất nhiên là ở đây trong động. Chí ít chắc cũng là lục phẩm linh dược. Vừa nghĩ tới lục phẩm linh dược, Kim Phi Dương đám người thì lại làm sao còn có thể an chịu được tâm tình mong đợi. Cát Đông Húc thấy mọi người dồn dập đi vào, nhấc đầu ngắm một cái đỉnh đầu mây mù, do dự một chút, đem giao long ngân giáp cương phóng ra. Giao long ngân giáp cương một thả sau khi đi ra, bốn phía nhìn lướt qua, làm nó nhìn thấy cái kia hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú thời gian. Hai mắt toát ra vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hiển nhiên đã có nhất định chỉ số thông minh giao long ngân giáp cương rất nhanh sẽ đoán được cái kia hai đầu quái vật khổng lồ đã thoi thóp. Bất quá cương thi tu luyện tới trình độ nhất định tựa hồ đối với tinh huyết càng ngày càng không có hứng thú. Dù cho trước mắt là cấp 9 huyền cấp nguyên thú, giao long ngân giáp cương cũng không có toát ra chút nào hứng thú. Ánh mắt rất nhanh sẽ từ trên thân chúng chuyển ra, chuyển tới Cát Đông Húc trên người, tìm một chỗ trốn đi, giám thị bên ngoài động tĩnh. Cát Đông Húc truyền lệnh nói, giao long ngân giáp cương tuân lệnh, gật gật đầu, sau đó bốn phía quét một vòng. làm nó nhìn thấy vực sâu ngọn nguồn cái kia liều lĩnh hàn khí hàn đàm thời gian. Âm u đầy tử khí hai mắt nhất thời sáng ngời, sau đó cuốn lên một đám mây sương mù, phi thân mà xuống, đâm đầu thẳng vào này hàn đàm bên trong, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thậm chí ngay cả trên người nó âm sát tử khí cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.